Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 120, bệnh ung thư máu. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bản thân Tần Dương cũng chia sẻ lên Facebook thông báo này, ghi Tân Á ở trong ngành sản xuất thế giới ảo có tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật vững vàng, cũng sẽ vĩnh viễn mang sự nhiệt tình và yêu thích chân thành đối với ngành công nghiệp sản xuất trò chơi. Tôi tin rằng trò chơi vinh quang chi diệu này sẽ mở ra một thế giới mới chưa từng có cho mọi người chơi yêu thích thể loại trò chơi MOBA này, nâng cao trải nghiệm chơi game của mọi người lên một đẳng cấp tuyệt vời chưa từng có. Từng có người hỏi tôi rằng, Tân Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ, liệu rằng có quá nóng vội để tranh giành trước thị trường trò chơi ở thành phố Hà Nội hay không? Tôi chỉ muốn nói, không. Bởi vì từ nay về thể loại trò chơi MOBA này, Tân Dương này chỉ đưa ra một thông báo mà thôi, lại còn nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ của Tân Á cùng ca có bao nhiêu tốt đẹp, Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, buôn cười. Trong mắt Hoắc Anh Tuấn toát ra tia lửa ghen tị, nửa giây sau, cư dân mạng trực tuyến đều thấy chủ tịch của GS Hoắc Anh Tuấn cập nhật một trạng thái Facebook chỉ có hai từ, ha ha, đằng sau còn đính kèm một biểu cảm với nụ cười mỉa mai, mặc dù Facebook của Hoắc Anh Tuấn không có ghi rõ họ tên, nhưng cùng Tân Dương đăng bài một trước một sau như vậy, tất cả quân chúng ăn dưa đều kích động phát ra tiếng hò hét dữ dội, Tân Á trước đó đã cho ra mắt trò chơi giải đố khủng bố ước nguyện. Được Đường Hoa Nguyệt cải tiến, phản ứng đặc biệt rất tốt, dựa vào thực lực của mình để kéo giá trị thị trường của Tân Á lên một tầm cao mới mà không có bất kỳ công ty thành lập cùng thời gian có thể so sánh được, cho nên đại đa số người chơi MOBA chỉ đơn giản là mong chờ vinh quang chỉ diệu có thể đánh bay trò chơi thần kỳ này, ngoài ra còn có một bộ phận quần chúng ăn dưa đang mong muốn xem vở kịch hay giữa hai gã khổng lồ trong ngành công nghiệp sản xuất trò chơi, mà một bộ phận cư dân mạng cuối cùng lại là những người có khứu giác cực kỳ nhạy bén, lại một lần nữa nhìn ra bản chất của trận quyết đấu lần này, chính là mối quan hệ giữa ca và hai người đàn ông Tần Dương, Hoắc Anh Tuấn, thậm chí còn có cư dân mạng còn thần thông quảng đại trực tiếp đem ảnh chụp của Đường Hoa Nguyệt trong quá khứ đăng lên mạng, hơn nữa Tân Á còn thông báo đối lập với ca tại buổi họp báo mới, phát hiện hai người quả thực giống nhau đến 5 phần. Trong lúc nhất thời, câu chuyện thế thân tình yêu được bàn luận rất sôi nổi, mọi người đều nhao nhao sáng tạo ra các phiên bản khác nhau như cầu huyết hoặc tình yêu ngược đầy cảm động, bình luận trên bài viết Facebook của Hoắc Anh Tuấn và Tần Dương nhanh chóng vượt qua hơn 10.000, mọi người đối với trình độ của ca chờ mong cũng không thua kỳ vọng đối với vinh quang chi diệu. Lúc trước quan hệ của Hoắc Anh Tuấn và vợ vẫn luôn không được tốt nha, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bọn họ cùng tham dự tiệc rượu hay cái gì đó, Hoắc Anh Tuấn từ trước đến nay đều mang theo những người phụ nữ khác đi cùng, đây đều là bí mật nổi tiếng mà mọi người trong giới đều biết. Về sau không biết vợ anh ta đã xảy ra chuyện gì không hay, cũng từ đó, Hoắc Anh Tuấn mới bắt đầu có thái độ khác thường, bây giờ cũng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bộ dạng như đang chịu tội này, khiến người khác buồn nôn. Được rồi, Tần cũng quá thảm đi, người sáng suốt nhìn vào đều có thể nhìn ra được ca cùng hai người bọn hắn lang cố tình trạng ý thiếp, hơn nữa ở nước ngoài đã quen biết rất lâu như vậy, một khi về nước đột nhiên xuất hiện một bệnh thần kinh cướp người, ai mà có thể không tức giận chứ. Có bệnh hả, bạn biết rõ như vậy, chẳng lẽ bạn ngủ dưới gầm giường nhà bọn họ hay sao? Bản thân mình ở đây nói năng lung tung còn mắng chửi người ta, tranh cãi như vậy nhiều không đếm xuể, Hoắc Anh Tuấn không để bụng, lại có một bình luận khiến anh chú ý, người kia dùng một giọng điệu rất quen thuộc nói, người theo đuổi ca của chúng tôi có thể từ nơi này xếp hàng dài đến nước Pháp, người ưu tú hơn so với Hoắc cả trăm lần, tùy tiện ở đâu cũng có, cần gì phải làm đi làm cái thế thân khiến người ta ghét bỏ kia của anh a, dẹp bỏ các ảo tưởng của mọi người mà đi ngủ đi, tự mình anh ca mãi mãi xinh đẹp, độc nhất, một mình phụ trách một mặt công tác là số một. Người theo đuổi, Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm ba chữ kia, chỉ thấy trong lòng mình chua chát giống như nuốt phải cả một quả chanh, người này là ai? Làm sao lại có thể biết rõ có bao nhiêu người đang theo đuổi Đường Hoa Nguyệt? Nhưng những lời của người này nói tất cả đều là sự thật, bây giờ cô mới trở về có được mấy ngày, bên cạnh đã thay đổi không biết bao nhiêu người đàn ông khác nhau, danh xưng cũng không phải đều là người theo đuổi. Sao, Hoắc Anh Tuấn lại nhớ tới lần trước thật vất vả lắm mới tìm được địa chỉ của Đường Hoa Nguyệt, kết quả vừa tới lại thấy Tân Kỳ Tân cùng Đường Hoa đứng ở nơi đó, giống như Tần Kỳ Tân mới là người đàn ông của cô, anh nhớ tới tình cảnh ngày đó liền. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Đường Hoa Nguyệt trói vào trong biệt thự nhà họ Hoắc, làm cho cô không thể đi bất cứ chỗ nào, ai cũng không thể gặp. Lúc này, cửa văn phòng tổng giám đốc bị gõ, La Cơ Vị Y cầm một tập tài liệu đi vào. Hoắc Anh Tuấn cho rằng lại là tài liệu quyết sách gì đó, cũng không để ý bảo anh ta đặt trên bàn, La Cơ Vị Y mở miệng, tổng giám đốc Hoắc, lần trước anh bảo tôi điều tra, đây là tư liệu của Tân Kỳ Tân kia. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, lập tức lấy tay đoạt lấy, khuôn mặt Tuấn Tú lộ ra từng tia âm trầm, Đường Hoa Nguyệt đã có thể thần thông quảng đại đến nỗi có thể xóa bỏ tất cả tư liệu cô lưu lại ở trong nước, thậm chí chính mình còn có một thân phận nước ngoài không chê vào đâu được. Hoắc Anh Tuấn cũng không có lãng phí thời gian một mất một còn với cô nữa. Ngược lại đem mục tiêu chuyến đến người tên họ Tần kia, với tính cách của Đường Hoa Nguyệt mà nói, nếu đã về nước có thể thản nhiên như không có gì xảy ra ở trong nhà dưới danh nghĩa Tần Kỳ Tân, chứng minh bọn họ trước đây tuyệt đối vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc. Đường Hoa Nguyệt rời khỏi thành phố Hà Nội, có lẽ Tần Kỳ Tân là người duy nhất nắm giữ động tĩnh của cô, Hoắc Anh Tuấn sao có thể không điều tra được, huống hồ. Một bác sĩ không quyền không thế như anh ta lại dám ở trước mặt anh Diệu Võ Dương đoạt đi người phụ nữ của anh nhất định sẽ khiến anh ta chết rất khó coi. Quả nhiên, tư liệu của Tần Kỳ Tân cái gì cần cũng đều có hết, không có bất kỳ dấu vết bị động tay động chân nào, anh ta học ở trường y chưa được 8 năm đã lập tức trực tiếp vào bệnh viện có uy tín nhất thành phố Hà Nội. Làm, danh tiếng Vân luôn rất tốt, nhưng kỳ lạ ở chỗ, ban đầu anh ta học nghiên cứu khoa chỉnh hình, nhưng từ một vài năm về trước đột nhiên chuyển đến viện nghiên cứu máu, hơn nữa tư liệu cho thấy mãi đến bây giờ, anh ta đều siêng năng tiến hành nội dung nghiên cứu đều liên quan đến bệnh ung thư máu, xuất bản vô số luận văn, hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian anh ta lại đi đến tất cả các ngân hàng tủy sống ở trong nước và nước ngoài để làm tình nguyện viên, bệnh ung thư máu, ngón tay Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng lướt qua bốn chữ xa lạ lại quen thuộc này, anh chỉ mơ màng trong chốc lát, sau đó giống như bị sét đánh đột nhiên có một suy đoán đáng sợ đánh thẳng vào đầu hắn, khiến cả người Hoắc Anh Tuấn run rẩy không khống chế được đứng lên. Cách chương